Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3422, chương 3422, đáng sợ đại trận. 26 cái đỉnh cấp tông môn xuất thủ. Dương Phi Hổ trong đầu kinh hãi, khuôn mặt sắc âm trầm tới cực điểm. Hiện nay quốc sư trọng thương, đế quân tu vi không đủ để kinh sợ bát hoang. Một ngày thật bị giết đến đế đô bên trong, vậy coi như hỏng bét a. Bồ Lâm, ngươi muốn suy nghĩ tinh tường. Quốc sư tu vi đủ để hoành tảo bát hoang, ngươi chờ bọn người kia. Nếu thật là mạo phạm nói, đó chính là diệt tộc tội. Ta khuyên ngươi chính là lập tức cho ta cởi ra Lăng Hà, để cho ta xuất quân quá khứ. Nếu không, đợi được quốc sư đại sát tứ phương, người hối hận cũng không kịp. Dương Phi Hổ hít sâu một hơi, chợt tức giận quát lên. Nhưng là hắn nói không có chút nào sức mạnh. Cái kia Bồ Lâm cũng là vẻ mặt khinh miệt khoát khoát tay, căn bản là không có đem uy hiếp của hắn để trong lòng lên. Người chính là thành thành thật thật ngốc tại chỗ này đi, đừng nghĩ muốn xông ra đi. Vùng thế giới này bị ta tông bên trong cao thủ bố trí hạ băng đống cửu thiên đại trận, ngươi nên rất tinh tường cái này trận pháp đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Không nói, liền tu vi của ngươi muốn xông qua đoán chừng phải bị đông cứng thành vụn băng. Bồ Lâm khoát khoát tay, chợt chỉ một điểm, từng đạo bạch quang phảng phất màn sáng một dạng trực tiếp phóng lên cao, đem Dương Phi Hổ đám người gắt gao vây ở cái này Lăng Hà bên trên. Bạch quang dường như rung động một dạng ba động không ngừng. Dương Phi Hổ đám người căn bản là nhìn không thấu cái này bạch quang bên ngoài đến cùng là như thế nào tình huống rất là không ổn. Làm sao bây giờ? Không được xông ra. Diệp Lăng cái trán hơi nhíu nhìn Dương Phi Hổ nói đạo. Không thể nâng a. Nếu quả thật như Bồ Lâm từng nói, 26 vị đầu sỏ mang đại quân sát nhập đến đế đô, cái kia đế đô khẳng định được có hủy diệt tính tai nạn. Như Phong La Thân Vương phủ trung phát sinh cái gì to lớn tai biến, như vậy đối với Diệp Lăng mà nói tuyệt đối là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Dù sao hắn bây giờ biết chỉ có Phong La Thân Vương phủ trên có Bỉ Ngạn Hoa, không xông ra được, cái này Phi Tuyết Tông băng đống cửu thiên đại trận, đáng sợ tới cực điểm. Đừng nói ta, dù cho quốc sư đến, cũng phải hao chút thủ đoạn. Dương Phi Hổ khuôn mặt sắc âm trầm nói. Diệp Lăng nghe đến đó, con người bỗng nhiên co rụt lại. Cái gì đại trận như vậy khủng bố? Ta cũng nghe phụ thân nói qua, cái này băng đống cửu thiên đại trận chính là lấy thiên đạo chi lực câu thành hình, lực lượng liên tục không ngừng, căn bản không pháp phá hủy, hơn nữa hàn lực đầy đủ, dù cho thánh tôn nhục thân cũng không pháp đối kháng. Đây là Phi Tuyết Tông chấn tông trận pháp, khủng bố vô biên. Một bên La Xá cũng là vẻ mặt ngưng trọng nói đạo. Dẫn hạ thiên địa chi lực, ngưng tụ thành trận pháp, như nếu như phá trận pháp nói, vậy thì đồng nghĩa với là nghịch thiên. Cái này chủng trận pháp kinh khủng nhất cùng huyền diệu, cái kia cũng không thể ở chỗ này một mạch chờ chứ. Diệp Lăng Tắc thì là lắc đầu nói đạo. Dương Phi Hổ không nói chuyện, chỉ là con ngươi một mực ba động, tựa hồ là đang suy tính cái gì. Dương tướng quân, ngươi như đầu hàng nói, ta cam đoan ngươi và ngươi mấy ngàn huynh đệ tuyệt đối có thể hưởng thụ cao nhất đãi ngộ, thậm chí ngươi có thể trực tiếp cho ta Phi Tuyết Tông trưởng lão. Đại tần khí số đã hết, hiện nay là loạn thế anh hùng thiên hạ, ngươi vì đại tần còn bán cái gì mệnh? Chỉ cần ngươi muốn thông, liền theo thì nói cho ta. Đang ở này lúc, cái kia Bồ Lâm thanh âm lần nữa vang vọng ở trong thiên địa. Dương Phi Hổ đột nhiên cười rộ lên, lắc đầu. Thoạt nhìn, cái này băng đống cửu thiên đại trận cũng không phải là phụ thân hắn thi triển ra đáng sợ như vậy a. Nếu không lấy người này thị sát, sớm chủ động xuất thủ, không thể nào biết từ bỏ ý đồ. Còn để cho ta đầu hàng, cho ta cao nhất đãi ngộ. Lời này theo trong miệng người khác nói ra ta tin, nhưng là theo hắn Bổ Lâm miệng bên trong nói ra, đó chính là vô nghĩa. Dương Phi Hổ nhạt vừa cười vừa nói, thoạt nhìn, Phi Hổ huynh rất có nắm chặt. Diệp Lăng mỉm cười, Dương Phi Hổ gật đầu. Hắn xoay người nhìn về phía sau lưng 8.000 đại quân. Trong con người hiện ra kiên nghị màu sắc, mà sau lắc đầu, quốc sư thủ đoạn ta bội phục vô cùng. Biết không, hiện nay Đại Tần bên trong tất cả đại quân tinh nhuệ, cũng tỉ như ta Phi Hổ quân, gia quyến toàn bộ đều ở đế đô hoặc đế đô phụ cận. Triều đình cho bọn họ phụ, làm cho bọn họ cuộc sống không buồn không lo. Nhưng là như vậy cũng liền ngăn chặn tất cả muốn làm phản tên. Bởi vì bọn họ người nhà, chúng ta đồng dạng, đế đô như một khi bị vội vã, như vậy chư vị huynh đệ thân nhân một cái cũng sẽ không may mắn tránh khỏi. Cho nên chúng ta nhất định xông qua, cho dù là sát trận, cũng tuyệt đối không thể lưu thủ. Cái kia Bồ Lâm, thị sát thành tính, tính khí quái dị, hắn xuất thủ căn bản không thể lưu thủ, cho nên hắn không có trực tiếp xuất thủ, cũng không phải là vì muốn ta đầu hàng, mà là cái này băng đống cửu thiên đại trận, xa xa không phải chúng ta nghe được cái kia, cái này tối đa cũng chính là yếu bớt bản. Đã như đây, chúng ta đây còn có sức liều mạng a. Dương Phi Hổ cũng không biết là tự cấp Diệp Lăng nói, hay hoặc giả là cho sau lưng 8.000 đại quân nỗ lực lên cổ động. Sát sát sát, sau lưng 8.000 đại quân đột nhiên rít gào giống giận, thanh âm xông thẳng lên trời. Diệp Lăng mỉm cười, vẫn thật không nghĩ tới cái này Dương Phi Hổ cổ vũ sĩ khí, nhưng thật ra vậy mới tốt chứ. Hiện tại, không thể liều mạng, Bồ Lâm những tên kia, bây giờ đang ở bên ngoài chờ, khẳng định theo thì xuất thủ. Tất cả mọi người trấn tĩnh một điểm, đợi được thời cơ về sau, tự nhiên sẽ xuất thủ. Dương Phi Hổ lần nữa hướng mọi người nói, mà sau ngẩng đầu, nhìn hư không quỷ dị cười rộ lên. Diệp Lăng đột nhiên cảm thấy, cái này Dương Phi Hổ nhưng là quá mức khôn khéo a. Đây là cùng Bồ Lâm cái tên kia đang đùa tâm cơ a. Thì nhìn ai có thể bả khống ở Diệp Lăng, hắn điên a, tại sao muốn nói cho Bồ Lâm? Chúng ta lặng lẽ đánh ra, Bồ Lâm căn bản là không pháp phản kháng. Kể từ đó lời nói, vậy chúng ta phần thắng liền rất nhiều a. Hắn lại ban ngày ban mặt nói ra, nếu như Bồ Lâm bây giờ đang ở bên ngoài tử thủ, lại thêm trên đại trận này, chúng ta những thứ này người đều phải chết. La Xá mê man, không hiểu Dương Phi Hổ tại sao biết cái này nói gì. Nhưng là Diệp Lăng cũng là cười rộ lên, bất quá hắn cũng là lắc đầu. Không có vạch trần, bị mịt mờ bạch quang bao quanh Lăng Hà án kiện bên cạnh. Bồ Lâm chắp hai tay sau lưng mặt tươi cười nhìn bạch quang trong Dương Phi Hổ đám người. Lắc đầu, hắn muốn cho ta sợ hãi, để cho ta kiêng kỵ, để cho ta đề phòng. Hắn cảm thấy như vậy vừa nói, ta khẳng định sẽ đem tất cả nhân thủ ở lại chỗ này, chờ đợi lấy sự vô giết của bọn họ. Nhưng sau một lưới bắt hết bọn họ, Bồ Lâm thản nhiên nói, nhưng là, hắn là không phải đem ta quá xem thường. Ta Phi Tuyết Tông đại quân, không thể tử thủ bọn họ những thứ này người a, còn muốn trợ giúp chỗ khác. Nếu như bọn họ muốn phản kháng, tự nhiên muốn trấn áp. Nhưng là hắn nói như vậy, lại vừa vặn không phải muốn phản kháng, xem ra là một rất sáng suốt gia hỏa. Bồ Lâm nói xong về sau, một bên đám gia hỏa đều là liên tục vuốt mông ngựa. Được, Hùng Phi trưởng lão Lưu nhìn xuống lấy là được. Ta dẫn người ly khai, một ngày phát hiện bọn họ có bất kỳ muốn phản kháng thế, trực tiếp giết chết là được. Bồ Lâm nói xong về sau khoát khoát tay, mọi người liên tục gật đầu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.